Chương 165, lấy trứng đánh thạch. Rõ ràng là buổi chiều, tiên nữ thuyền phía trên cũng đã sáng lên ngọn đèn dầu. Dựa theo chiến loạn niên đại dân chúng đến xem mà nói, đây là thập phần xa xỉ cùng lãng phí chuyện tình, bất quá vui thọ mảnh đất dân chúng chút không có này loại ý tưởng. Tiên nữ nhóm chính là tiên nữ nhóm, chuyện này kiện đã muốn châm ngọn đèn dầu. Tiên nữ nhóm cho chúng ta lương thực, là trời xanh phái tới cửu thiên huyền nữ. Buổi chiều tiếp kiến vui thọ vương không biết là ai. Chính là đầu thuyền này bình thường tiên nữ đi, khoang thuyền bên trong nhân đến nay không có thỏ đầu ra. Bất quá tiên nữ nhóm võ công cao cường, lúc trước mấy không lâu mắt mưu toan lên thuyền nam nhân toàn bộ bị nhốt đánh vào trong sông Nguy Ngư. Đúng vậy, Trương lão ba ngươi nói không tồi, tựa hồ có người gặp sắc nảy lòng tham, đã chết vài cái xem ra nam nhân là không thể lên thuyền, cũng không có thể đủ gần gũi chiêm ngưỡng tiên nữ tôn vinh. Ừ, phân phát thước lương thời điểm đều là vui thọ vương quân đội đại phát lễ nhạc nổ vang, cũng không phải tiên nữ ở kích chống tấu nhạc, mà là vui thọ vương quân đội. Này đây là vui thọ vương cao nhất lễ ngộ trời ạ, này đó tiên tử rốt cuộc là ai xem ra cũng không phải ta chờ phàm phu tục tử có thể nhìn đến. Chiêm chiếp thu một trận xa mã tê mình, vui thọ vương đậu kiến đức thế nhưng tự mình giá lâm. Người nào có thể làm cho đậu kiến đức tự mình hoan nghênh giá lâm, chẳng lẽ là khoang thuyền nội là cái tiên tử kích động, xôi trào không tiếng động xôi trào. Không ai dám nói, nên bởi vì sợ quấy nhiễu tiên tử. Vui thọ vương đậu kiến đức trên người khoác ngân lượng lượng áo giáp, mặt trên hoa văn trang sức nuốt vân phun vụ con nghe cùng thần thú. Quả nhiên là cao nhất chờ lễ ngộ. Như vậy tiên nữ trên thuyền nữ tử thân phận càng thêm kỳ quái. Rốt cuộc ra sao chờ quý tức giận nữ tử, mới có thể đủ nhạ vui thọ vương như thế lễ ngộ răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, đóng cửa mấy ngày khoang thuyền đại môn mở ra. Nhị tầng khoang thuyền phía trên, mọi người kiển chân lấy phán, mọi người ngưng thần nhìn chăm chú. Liên liên vui thọ vương đậu kiến đức cũng là hưng phấn nhẹ tay vì run, chỉ có vui thọ vương đậu kiến đức chính mình rõ ràng. Nếu là giờ phút này chính mình chiếm được này môn phái nữ tử duy trì mà nói, như vậy tương lai ở xương vương xương bá đường phía trên, có tần vương tạo lục hợp nhất thống bát hoang trợ lực hơn nữa, chính mình còn có thể được đến một cái hiệu lệnh thiên hạ của quý. Tới rồi là cái thời điểm, cái gì Dương Nghiễm, cái gì Độc Cô Phiệt, cái gì Lý Thị Môn Thiệt, cái gì Vũ Văn Thiệt, cái gì Ngoa Cương Trại đều là mây bay một mảnh, chính mình sẽ du ngoạn sơn thủy vô thượng đại bảo, thành tựu không thế công tích. Vui thọ vương đậu kiến đức chính mình cũng hưng phấn, thật không ngờ không đợi hắn xương vương sau đi tìm này môn người trong, này môn người trong thế nhưng tìm được rồi chính mình trên đầu. Này không phải là từ bên cạnh thuyết minh, chính mình thanh danh ngày thịnh sao, xem ra thiên hạ danh sĩ phòng ngạn tảo mà nói còn có kia vân lôi phương chuân, long chiến bắt đầu, có thiên mệnh yên, có hào kiệt yên, không được vân mệnh, mà danh quy thánh nhân tùy nghiệp lớn mạng, chủ hôn khi loạn, tứ hải trong vòng, binh cách hàng khởi. Hạ vương kiến đức lấy canh manh quật khởi đối chính mình tác dụng rất lớn á. Hạ vương chính mình cũng chung quy muốn thành vi đế vương, vui thọ vương này quá độ thời kỳ tên, cũng nên thủ nhi đại chi, chỉ cần chiếm được lần này là cái đồ vật này nọ trong khoảng thời gian ngắn, đậu kiến đức nghĩa khí dâng trào, cùng đợi tiên nữ nhóm giá lâm. Đúng vậy, này cũng là vì cái gì bạo tính tình đậu kiến đức vẫn dễ dàng tha thứ này chiến thuyền thuyền ở trong này tác quy tác phúc, thậm chí liên này đó con thuyền lãng phí thời gian vội tới dân chúng cho vay đồ ăn chuyện tình, cũng là buông tha đi. Này đó dân chúng, ở đậu kiến đức xem ra, bất quá là cho hắn cung cấp sức chiến đấu cặn mà thôi, chết một người không ít, sống một cái không nhiều lắm. Thậm chí vui thọ khu dân chúng thân thể suy nhược, chiến đấu đứng lên cũng là kéo dài chân sau. Đậu kiến đức thậm chí hận không thể đem này địa phương mọi người giết sạch, sau đó từ Hà Gian quận hoặc là Thượng Quốc quận di dân một ít dân chúng đến. Những người này, có thể rất tốt đem này địa phương phát triển đứng lên, hán quân đội sức chiến đấu thậm chí là càng cường. Vốn giết hại kế hoạch, đậu kiến đức đã muốn bí mật chế tác tốt lắm. Rất đơn giản, chỉ cần là làm cho một ít nhân làm thành đạo tặc, sau đó giết chết này đó dân chúng thì tốt rồi, đáng tiếc, tiên tử thuyền tới. Chỉ cần chờ lấy được tiên nữ trên thuyền là cái đồ vật này nọ, chiếm được này môn phái tán thành, như vậy chờ tiên nữ sau khi đi, này kế hoạch liền lặng lẽ thực thi đứng lên, thần không biết quỷ không hay, hát hát hát. Lễ nhạc tề minh. Hồn nhiên dân chúng nhóm cũng không biết, bọn họ thống trị người, bọn họ hiền vương, bị bọn họ nhận thức chỉ phụ thân đầu kiến đức, giờ phút này đã muốn là nổi lên khác tâm tư. Sở Nguyên có lẽ sẽ không phủ nhận loại này tâm tư, vô ích gì đó. Giết chết thì tốt rồi, lưu trữ lãng phí lương thực ô nhiễm không khí làm cái gì đâu. Đậu Kiến Đức ở có chút phương diện hướng tới Sở Nguyên học tập. Giờ phút này, Vui Thọ dân chúng nhóm cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, chính là hưởng thụ bởi vì Vui Thọ Vương quân đội che chở hạ, mang đến ngắn ngủi an bình. Nhị tầng khoang thuyền cửa mở, mọi người hô hấp đều bởi vì khẩn trương mà hỗn loạn, mà xúc động, mà không khống chế được. Đậu Kiến Đức hô hấp đồng dạng hỗn loạn, xúc động, không khống chế được. Đã bao nhiêu năm, từ Bình Nguyên quận khởi nghĩa bắt đầu, mai cho đến Thanh Hà, lại đã Bình Nguyên, cuối cùng đi vào Hà Giang, Vui Thọ, nơi đây đủ loại, lớn nhỏ chiến đấu không dưới hơn trăm chàng, người thắng chiếm đa số. Thế nhưng hắn cũng không cao hứng, hắn thậm chí sợ hãi. Sợ hãi có một ngày triều đình đại quân hội xử lý hắn, đại tùy hướng hội phái Vũ Văn Phiệt tinh nhuệ binh lính hoặc là Lý Thị Môn Phiệt tinh nhuệ binh lính đến xử lý hắn. Cái bởi vì, hắn không có một cái hiển hách danh hảo. Hắn bất quá là một cái thổ bao tử khởi nghĩa quân, mà không phải cao phú xuất Lý Thị Môn Phiệt hoặc là Độc Cô Phiệt hoặc là Vũ Văn Phiệt như vậy. Thậm chí thanh danh phương diện còn cản không nổi một cái ngõa cương trại. Cho nên, hắn nhu cầu cấp bách muốn một cái danh hảo, một cái cờ xí, một cái làm cho thiên hạ thần phục gì đó. Nay đồ vật này nọ, là hắn sở khuyết thiếu, là hắn sở phải được đến mà mở ra khoang thuyền một khắc khởi. Đậu Kiến Đức cũng không phải bởi vì nhìn thấy tiên nữ mà cao hứng, mà là vì chính mình có một danh chính ngôn thuận, hiệu lệnh thiên hạ danh hào mà cao hứng. Giờ phút này, một con thuyền thuyền nhỏ, từ Hô Đà Hà mặt đông, một đường bay nhanh mà đến tốc độ, bay nhanh, đánh lên, thuyền hủy nhân vong là nhỏ thuyền cười lạnh. Đậu Kiến Đức cảm thấy được buồn cười đến cực điểm.